Vũ thần chúa tể, chương 2526, thánh chủ truyền nhân. Góc truyện audio.com. Đồng thời, đi ở trong phủ thành chủ, khắp nơi đều thấy phồn hoa như gấm, tiên khí oanh nhiễu, mọi nơi phân bố trận văn cấm chế, giống như một san sát mê cung, đã điêu luyện sắc sảo, lại đoạt thiên tạo hóa. Nơi này cấm chế rất là cường hãn, chắc là địa phẩm đại trận, hơn nữa còn là địa phẩm trong đỉnh cấp đại trận. Lợi hại, khó trách Ngao gia đứng ở Thương Huyền thành bất bại, muốn đánh tan tòa thành này chủ phủ, 10 cái địa thánh hậu kỳ có lẽ cũng không đủ. Tần Trần đi ở trong đình viện, khắp nơi đều thấy mê cung oanh nhiễu, nhưng hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không động không đong đưa. Khác thủ bản tâm, căn bản không nhìn bốn phía, cũng không gì tai thì thầm, thật định như núi, dựa theo một dạng võ giả, coi như là địa thánh đỉnh cấp cao thủ, đi vào thành chủ này phủ sau, cũng muốn xung quanh nhìn xung quanh, dùng linh hồn lực điều tra, dò xét thành chủ này phủ trận pháp bố trí cùng thực lực các loại. Thế nhưng Tần Trần hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là thế gian bất cứ chuyện gì đều không cách nào dẫn tới hắn hứng thú. Cái này tự nhiên lại để cho Thái Cao Phong tắc tắc kêu kỳ lạ. Ngược lại không phải là Tần Trần cố ý không tìm kiếm, mà là hắn trận pháp tạo nghệ nghịch thiên. Trong chỗ u minh cảm giác được có người một mực trong bí mật dò xét bản thân. Này tự nhiên chính là người thành chủ kia Ngao Liệt. Lấy Ngao Liệt tu vi cùng nhãn giới, Tần Trần làm bất kỳ cử động nào đều khó khăn trốn đối phương cảm nhận. Xem đến vẫn là không yên lòng ta, lại hoặc là muốn dò xét ra bản thiếu lai lịch. Xem ra cần phải cho này Ngao Liệt một ít suy đoán. Tần Trần mắt sáng lên, đang suy nghĩ chủ ý. Một lát sau, Thái Cao Phong liền đem Tần Trần mang tới trong thành chủ phủ bộ phận một cái khu vực nòng cốt. Vù vù, đi vào nơi này, thiên địa thánh khí nồng nặc phảng phất hóa không ra, để cho người ta chỉ là hít thở một cái, liền thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Này phía dưới, tuyệt đối có đỉnh cấp thánh mạch. Tần Trần chân mày khẽ động, nơi này, có chút cùng loại cổ trung phái thánh trì, nhưng vô luận là thiên địa thánh khí nồng độ vẫn là phẩm chất, đều mạnh hơn cổ trung phái đâu chỉ gấp 10 lần. Ở chỗ này tu luyện, làm ít công to, Tần thiếu hiệp, nơi này chính là ta phủ thành chủ hạch tâm chi địa. Ở nơi này mặt, đều là ta phủ thành chủ chân quý nhất khách nhân. Với lại mỗi trong một cái phòng đều có đặc biệt đỉnh cấp phòng tu luyện. Tin tưởng thiếu hiệp nhất định sẽ ưa thích. Thái Cao Phong khom người mỉm cười nói. Đa tạ thái quản gia. Tần Trần gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, biểu tình đạm định. Thái Cao Phong mang theo Tần Trần tiến vào phòng. Bên trong lộng lẫy, cổ xưa trang nhã, mấu chốt là tài liệu. Tất cả đều dùng thiên giới đỉnh cấp tài liệu. Không bằng trong phòng cái bàn. Tất cả đều là thánh cấp gỗ thần hoàng mộc chế tạo. Có tĩnh tâm công hiệu. Ngồi ở phía trên, tự nhiên lòng yên tĩnh. Tâm ma cũng sẽ bị loại trừ. Ngộ tính đề thăng. Nếu như có thể mang đến hạ giới, đây tuyệt đối là tu luyện chí bảo. Bất kỳ cái gì một cái vũ vương ngồi ở đây thần hoàng mộc chế tạo trên bồ đoàn tu luyện, bước vào võ đế đó là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng ở chỗ này, này thần hoàng mộc chỉ là dùng để chế tạo đơn giản nhất cái bàn. Trừ cái đó ra, còn có bình phong, thiên tàm ti chỗ chức, mặt đất chỗ cửa hàng. Cũng là Bắc Thiên Hắc Ngọc, đông ấm hạ mát, giờ nào khắc nào cũng đang thu nạp thánh khí. Cũng không phóng thích, trong phòng tạo thành thánh khí tuần hoàn, để cho người ta thần thanh khí sảng. Linh hải thông thấu, nơi này một cục gạch một cây, đều là bảo vật. Tần thiếu hiệp, sau này ngươi thì ở lại đây. Ta gọi Ngao Thanh Lăng, sẽ ngủ ở cách ngươi không xa mặt khác một chỗ đình viện. Đây là chúng ta phủ đệ lệnh bài. Bằng này lệnh bài, Ngươi có thể tự do ra vào phủ thành chủ cùng nơi này. Ngoại trừ ta trong phủ thành chủ một ít đặc thù chi địa bên ngoài. Ngươi đều có thể tự do đi đi lại lại. Ngao Thanh Lăng xuất ra một khối ngọc bội. Phía trên điêu long họa phượng. Tỏa ra cấm chế khí tức. Có thể tự do tại phủ thành chủ tuyệt đại đa số cấm chế khu vực đi lại. Vậy thì cảm ơn Thanh Lăng đại tiểu thư. Cảm tạ cái gì? Muốn nói tạ chắc là ta. Ngao Thanh Lăng mỉm cười. Vô cùng mịn màng trên mặt xuất hiện hai cái lúm đồng tiền. Rất là khả ái. Đúng, Tần Thiếu Hiệp, ngươi phải cẩn thận ban nãy hồn hòa thế ra mấy người kia. Đầu lĩnh cái kia là Lệ Đông Vũ. Còn có hắn mấy tên thủ hạ. Bọn họ đến từ Vân Châu hồn hòa thế gia. Luôn luôn không coi ai ra gì. Cũng ở tại phụ cận. Người tận lực không nên cùng bọn họ nổi lên va chạm. Nếu có phiền toái, trước tiên cho ta biết. Để ta giải quyết. Ngao Thanh Lăng nhướng mày. Nhẹ nói. Thật sao? Ta bất quá là một người bình thường. Chỉ là đi ngang qua Thương Huyền Thành mà thôi. Bọn họ cũng không làm gì được ta. Chẳng qua nếu như thật muốn đối phó ta, ta cũng sẽ không mặc người chém giết. Vân Châu hồn hòa thế gia. Ha ha, với ta mà nói, cũng coi như không cái gì. Tần Trần nhàn nhạt khôi phục nói. Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư thân thể mềm mại rung một cái. Sâu trong nội tâm cảm thụ được Tần Trần cường đại tự tin và quét ngang hết thảy lòng tin. Loại này lòng tin cũng không phải giả vờ, mà là bẩm sinh, hoặc là thân kinh bách chiến, quét ngang thiên hạ mà dưỡng thành. Người này, lai lịch phi thường, không thể coi thường. Thái Cao Phong ở một bên cảm thụ được Tần Trần tự tin, cũng không nhịn được nhìn hơn Tần Trần hai mắt. Càng xem càng cảm thấy Tần Trần trên thân khí chất, thâm bất khả trắc, như núi bất động, thậm chí, có một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cái thế vô song khí thế, thẳng mãi mãi, vĩnh hằng bất diệt, loại khí tức này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vĩnh hằng khí tức, thánh chủ truyền nhân, đột nhiên, Thái Cao Phong làm như nghĩ đến cái gì, thân thể rung một cái, vĩnh hằng khí tức. Đây là thiên giới thánh chủ mới có khí thế. Tại thiên giới, phàm, địa, thiên, chỉ có thể coi là thánh giả trong phổ thông cấp bậc. Thánh giả, chỉ có siêu thoát thánh chủ, mới có thể vĩnh hằng bất diệt, khai sáng một thời đại. Với lại loại khí tức này, căn bản không học được, chỉ có chiếm được thánh chủ truyền thừa, hoặc giả cùng thánh chủ sớm chiều ở chung. Mới có thể bị nhiễm phía trên một chút. Chẳng lẽ tiểu tử này là một cái cấp thánh chủ thế lực lớn truyền nhân? Bất quá loại khí tức này. Không giống như là ta Quảng Hàn phủ thánh chủ khí tức. Chẳng lẽ là đến từ Quảng Hàn phủ bên ngoài? Thái Cao Phong tâm thần kịch chấn. Không thể tự khống chế. Khó trách người này đối hồn hòa thế gia. Xem thường nhất cố. Hồn hòa thế gia mặc dù là Vân Châu đỉnh cấp thế gia, nhưng là liền Vân Châu có chút danh tiếng. Gia Vân Châu, ai nhận, thế nhưng thánh chủ thế lực, chính là thiên giới bá chủ, nắm giữ một phương, quân lâm thiên hạ, không thể địch nổi, bất quá thánh chủ thế lực truyền nhân, làm sao sẽ chạy đến chúng ta nhỏ tiểu Thương Huyền Thành đến. Thái Cao Phong trong lòng cả kinh. Hiện lên vô số suy đoán. Thái Cao Phong, người đi tìm hiểu một cái tiểu tử này hư thực lai lịch. Lúc này, nhất đạo vô hình ba động tại Thái Cao Phong trong đầu vang lên. Là Ngao Liệt Thành chủ thanh âm. Dễ nhận thấy, Ngao Liệt Thành chủ cũng thời khắc chú ý nơi này. Thái Cao Phong có thể nhìn ra đồ đạc. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Dám hỏi thiếu hiệp xuất từ thế lực kia. Lấy Tần Thiếu Hiệp thiên phú thế lực, tất nhiên là đến từ một cái thế lực lớn, nhưng dường như ta Vân Châu cũng không có họ Tần đại gia tộc. Vân Châu phụ cận, lão phu cũng chưa từng nghe qua. Thái Cao Phong mắt sáng lên, thu lại tâm tình, bắt đầu hỏi thăm Tần Trần lai lịch. Với lại lão phu xem thiếu hiệp khí thế, dường như có một loại chí cao vô thượng, vĩnh hằng bất động khí độ, có chút bất phàm. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.